Nào ngờ anh vẫn im lặng quan sát cô, sự hiểu biết về cô vượt xa cô tưởng tượng. Trình tổng, tôi sẽ không khiến anh thất vọng. Cô lo lắng nói. Trình Thiếu Tiền nhếch mày. Em phải nhớ rằng, trên đời này ngoại trừ ba mẹ em, thì em không cần sợ ai bất cứ ai thất vọng về mình. Bởi vì, một khi em làm không tốt, người duy nhất em có lỗi chính là bản thân em. Một câu mạnh mẽ đánh thức người trong mộng, trong mắt cô xẹt qua một tia lĩnh ngộ. Như vậy bây giờ tôi lại hỏi em có tự tin với chức giám đốc này không? Giọng điệu Trình Thiếu Tiền nhẹ như cơn gió, trong mắt đèn ánh lên sự mẫn tuệ nhìn thấu suốt hết thảy. Nếu vẫn không có tự tin, tôi có thể xem xét đến những người khác. Chàng Loạn Thần biết anh cố tình khích mình, mím môi khẽ cười. Thật sự anh đã sớm biết tôi sẽ lựa như thế nào mà đúng không? Hả? Lời này phải hiểu thế nào đây? Trình Thiếu Tiền hứng thú nhìn cô. Nếu không phải, cần gì đợi hết giờ làm việc mới đến đây nói chuyện này. Lấy danh nghĩa đưa tôi về nhà, thật sự là muốn dùng tình cảm để đả động lòng người, không phải sao? Chàng Ngoạn Thần cũng nhíu mày nhìn anh rồi cười. Trình Thiếu Tiền cười sảng lặng, đưa tay vỗ vỗ vai cô. Ngoạn Thần à, quả nhiên tôi không nhìn nhầm em. Một khi đã như vậy, tôi mà từ chối chẳng phải sẽ lãng phí tốt ý tốt của anh sao? Hơn nữa còn có vẻ tôi vừa già mồm vừa không có tự tin. Tâm trạng chàng Noãn Thần tốt hơn, cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng như ngọn lửa. Tôi nhận, anh dám cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bày cả địa cầu lên. Tốt. Trình Thiếu Tiền nhìn cô, đáy mắt không che giấu được vẻ tán thưởng. Hai người đang cười, cửa xe lại bị gõ cộc cộc hai tiếng. Chàng Noãn Thần giật mình quay đầu lại, vừa vặn đối mắt với người đàn ông bên ngoài cửa xe. Cố Mặc. Vẻ kinh ngạc nhanh chóng thay thế nụ cười, cô bước vội xuống xe. Trình Thiếu Tiền cũng xuống xe theo. Xe Cố Mặc đỗ cách đó không xa, sắc mặt anh không nhìn ra là đang vui hay buồn. Đứng trước mặt chàng Ngoan Thuần lại đảo mắt nhìn qua Trình Thiếu Tiền. Anh làm truyền thông, đương nhiên biết đối phương là ai, nặng nề cất lời. Ngoan Thần, anh đợi em khá lâu. Ngực chàng Ngoan Thuần nhói lên, co rút hồi lâu, ngoảnh lại nhìn thoáng qua Trình Thiếu Tiền. Anh Trình, anh có thể trả lại bạn gái cho tôi không? Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi mà. Cố Mặc nhìn Trình Thiếu Tiền cào giọng. Trình Thiếu Tiền khoát tay, từ chối cho ý kiến. Cố Mặc ôm vai cô, vừa định đi thì giọng nói của Trình Thiếu Tiền vang lên ở sau lưng. Cố chủ biên, có một câu biết anh không thích, nghe không? Cố Mặc dừng biết, khoảnh khắc quay đầu nhìn Trình Thiếu Tiền, trong mắt thoáng xẹt qua chút nghi kỵ. Cô cũng nhìn anh, không biết anh định nói gì. Ban đêm lặng lặng lan tràn, cái lạnh mùa đông len lỏi vào giữa hai người đàn ông. Trình Thiếu Tiền nhìn Cố Mặc, trong mắt ánh lên phức tạp thản nhiên nói. Yêu một người, đừng cố kiềm giữ cô ấy quá, nếu không buộc càng chặt lại càng dễ dàng mất đi. Chàng Noãn Thuần ngẩn người, có lẽ Cố Mặc cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy, sững sờ mất vài giây, lúc hoàn hồn lại thì Trình Thiếu Tiền đã lên xe đi mất rồi. Khu chung cư yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ. Cấp trên của em cũng quản nhiều thật đó. Thật lâu sau Cố Mặc lên tiếng, trong mắt hiện lên tự hỏi. Anh là đàn ông, không khó nhìn ra trong mắt Trình Thiếu Tiền có tham niệm đối với chàng Noãn Thuần, hệt như tên Giang Mạc Viễn kia. Chàng Noãn Thuần không tiếp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh đến làm gì? Nhớ đến chiến tranh lạnh suốt hai ngày này, trong lòng cô lại tức giận. Mắt anh dừng trên mặt cô trở nên dịu dàng, đưa tay ôm chầm lấy anh. Buông ra, đồ khốn. Chàng Noãn Thuần dùng sức say giụa, đưa tay đánh anh, nhưng người đàn ông này lại hứng trọn khiến khóe mắt cô đỏ lên. Cố Mặc không buông tay, ôm càng chặt hơn, thì cầm lên đỉnh đầu cô đau lòng nói. Noãn Thuần, em có biết anh sợ mất em nhiều bao nhiêu không? Xin lỗi em, tha thứ cho anh được không? Anh biết thái độ lần trước của anh là không tốt. Chàng Noãn Thuần bị anh ôm chặt, nghe lời xin lỗi của anh, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống, cảm giác ấm ức chưa từng có tràn ra. Cố Mặc càng đau lòng, càng siết chặt cánh tay, càng không ngừng nói ba chữ xin lỗi em vào tai cô. Chương 13. Điều kiện của Giang Mạc Viễn. Chuỗi ngày kế tiếp thật có chút thuận buồm xuôi gió. Chàng Noãn Thuần nghĩ rằng thời gian trước đúng là mình đã phạm vào tái thuế, nhưng giờ tình hình bắt đầu xoay chuyển.